Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Hệ thống đều nhìn không được. Canh 5 cầu nguyệt phiếu. Mang tính lựa chọn nhiệm vụ. 1. Người đã hơn 3 năm không có bạn gái. Thật chẳng lẽ không cần sao? Mời ngươi vì chính mình tìm một người bạn gái, để cho mình xem ra tốt xấu giống một người nam nhân. Khen thưởng: 500 tích phân. 2. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn giải quyết chính mình vấn đề, cái kia hoàn toàn không tất yếu tìm bạn gái, chỉ cần hữu tình người là đủ rồi. Mời ngươi vì chính mình tìm kiếm một cái tình nhân. Khen thưởng: 500 tích phân. Được thôi, cùng Giang Bác phỏng đoán không có kém bao nhiêu. Nguyên lai là cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống trinh sát đến ý nghĩ của hắn. Cấp ra hắn hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là có thể trực tiếp pass rơi. Bạn gái hắn sẽ không tìm. Nói chuyện yêu đương sẽ bị hàng chí loại chuyện này. Hắn đã thí nghiệm qua. Không lại dùng thử. Nói dễ nghe một chút đâu. Kỳ thật hắn một mặt là không muốn bị trói buộc. Một phương diện khác đâu, là hắn còn không có chuẩn bị tốt đối một cái khác bạn phụ trách. Nói khó nghe chút đâu, hắn cảm thấy không nhận nợ càng thoải mái một số. Nói cho cùng, loại tâm tính này dưới, nếu như hắn cưỡng ép đi tìm bạn gái, đã khổ chính mình, cũng sẽ đả thương người khác. Cho nên không cần thiết. Bất quá, lựa chọn thứ hai, ngược lại là có thể cân nhắc. Là một tên tâm tư kín đáo bật hách nam nhân, Giang Bác vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Không phải cái gì tâm linh ký thác, cũng không phải cái gì tình yêu bến cảng, thì chỉ là đơn thuần muốn giải quyết nan đề mà thôi. Mà trên thực tế, trên thế giới đại bộ phận sự nghiệp có thành tựu nam nhân đối đãi nữ nhân thái độ đều là như vậy. Có điều, nên tìm ai đây? Cứ việc hệ thống ban bố cái lựa chọn này tính nhiệm vụ, nhưng đối Giang Bác tới nói, vấn đề giống như lại về tới nguyên điểm. Cái kia tuyển ai đây? Nếu là có hồng tuyến liền tốt, đem bao phục trực tiếp ném cho Nguyệt Lão, như thế ta liền có thể yên tâm thoải mái làm kẻ đồi bại. Ai, làm người thật là khó a, nhất là giống ta mạnh như vậy nam nhân, quả thực khó càng thêm khó. Trước kia Giang Bác cảm thấy mình không ưu tú, hâm mộ những cái kia ưu tú người, nhưng làm hắn biến ưu tú về sau, hắn lại phát hiện nguyên lai cái này cũng không là một chuyện tốt. Đang nói chuyện nhân sinh muội tử sự tình phía trên, hệ thống hiển nhiên là không định nhúng tay. Tuy nhiên cấp ra nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là thúc thúc Giang Bác mà thôi. Xem ra cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống cũng đang vì hắn bắt gấp à. Dùng qua bữa sáng về sau, Giang Bác trong phòng ở một trận, sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Nhan Yên điện thoại. À, mặt trời mọc lên từ phía tây sao à? Người thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Nhan Yên cái kia kinh ngạc vô cùng thanh âm truyền tới. Những ngày này, hai người vẫn luôn có liên hệ. Nhan Yên càng là thường xuyên tự chụp chút chọc người mơ màng đồ vật phát cho Giang Bác. Nhưng Giang Bác lại đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Nhan Yên trong lòng cũng rõ ràng, hắn không phải chán ghét chính mình, mà chính là sợ chính mình. Cho nên, nàng cũng biểu hiện được rất có kiên nhẫn. Dù sao thì mài hắn thôi. Từ từ sẽ đến chính là, có rảnh không? Đi ra ăn một chút gì? Giang Bác nói, khụ khụ, không muốn, hai ngày này nhiễm trùng, cổ họng không thoải mái, ăn không vô. Nhan Yên ho nhẹ một tiếng, xấu hổ nói. Giang Bác nghe nàng cái kia tiêu chuẩn thẹn thùng âm thanh, liền biết nàng nghĩ sai, im lặng nói, ta là để ngươi đi ra uống cà phê, ăn cơm, ngươi nghĩ gì thế? Thật chỉ là uống cà phê? Ta không tin, lần trước thì lừa ta. Nhan Yên nũng nịu nhẹ nói, ngươi còn có mặt mũi nói lần trước? Lần trước là ai động trước miệng? Trong lòng mình không có điểm số sao? Hừ, dù sao ta là người bị hại, làm sao treo, hỗn đản, rằng bác ngươi cái chết thẳng nam. Điện thoại đầu này, Nhan Yên tại nghe trong điện thoại truyền đến chiếu cố thu âm về sau. Tức giận đến kém chút không có ném điện thoại di động. Mắng vài câu, tâm lý mới tốt thụ một số. Bất quá, nàng hiện tại cũng xác thực đi không được. Một mặt là tìm phần đãi ngộ cũng không tệ lắm công tác. Vừa đi làm không có một tháng, không thể biểu hiện được quá nhẹ nhàng. Một mặt khác là amidan nhiễm trùng, thứ gì đều ăn không vô, liền hô hấp đều khó chịu. Chớ nói chi là cà phê cùng cái gì khác. 8 giờ rưỡi đêm, Giang Bác ở bên ngoài dùng qua bữa tối về sau, không có về Bách Duyệt khách sạn, mà chính là trực tiếp đi thang thần nhất phẩm, phủ lên lông xù thảm ban công một bên. Giang Bác nằm tại một mình trên ghế nằm, mặc cho lạnh sắt gió lạnh thổi thổi mạnh thân thể của mình, thổi không khí hội nghị. Giang Bác mới từ trên ghế nằm đứng dậy, run lên mấy cái hạ thân, chậm rãi về tới phòng khách, mở ra trong phòng vờn quanh âm hưởng, nghe lên âm nhạc, cũng không có gì buồn ngủ. Hắn liền đại đại liệt liệt nằm trên ghế salon, cầm quá điện thoại di động nhìn lên trực tiếp. Hôm nay ban ngày suy đi nghĩ lại, Giang Bác phát hiện trong cuộc sống hiện thực các bằng hữu, giống Nhan Yên, Lộ Bảo Bảo, Bành Vãn Tư những thứ này cũng không quá tiện hạ thủ. Bởi vì quá quen, có gánh nặng trong lòng, cho nên hắn định đem mục tiêu cùng trận địa chuyển rời đến trên Internet đi. Ninh Manh không tệ, Tống Đoá Nhi cũng không tệ, nhưng muốn nói để Giang Bác cảm thấy hứng thú nhất, lại muốn thuộc Ngả Vi Nhi. Không khác, Giang Bác cảm thấy con lai cùng song bào thai nhãn hiệu thật sự là quá thêm điểm, cho nên cái này sẽ rất khó miễn để hắn trong lòng nổi lên một tia to gan ý nghĩ. Chủ yếu nhất là hắn trước đó cũng tại Ngả Vi Nhi trước mặt biểu lộ qua để cho nàng làm tình ý nguyện của người. Tuy nhiên bị nàng uyển chuyển cự tuyệt, nhưng từ lần trước nàng chủ động gọi điện thoại hẹn hắn đi ra hành động nhìn, nàng cần phải cũng không phải là rất bài xích đề nghị của hắn. Về phần tại sao không có đáp ứng, Giang Bác phỏng đoán một là ranh giới cuối cùng cùng vấn đề nguyên tắc, hai là tâm lý lòng tự trọng tại quấy phá. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Giang Bác cảm giác đem nàng kéo xuống nước tỷ lệ đều rất lớn. Bất quá, vừa tiến vào hổ nha trực tiếp trang đầu, Giang Bác liền thấy Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp, vô ý thức liền điểm đi vào. Phòng trực tiếp bên trong, Tống Đoá Nhi tinh xảo tiếu dung cùng đáng yêu khí cầu, khiến người ta nhìn, vẫn như cũ cảm thấy thưởng tâm lại vui mắt. Xem xét mắt nàng lễ vật bảng danh sách, Giang Bác phát hiện nàng tựa hồ sống đến mức có chút thảm. Mấy triệu nhân khí, thế mà liền cái vạn nguyên bảng đều không có, mà lại phòng trực tiếp khung bình luận cũng không quá hài hòa. Có rất nhiều thủy quân, xem ra cô nàng này không có hắn che lên về sau, thời gian không tốt lắm à. Tốt xấu là hậu tuyển trong danh sách một viên. Đã tới, Giang Bác cũng không có ý định bạch chơi. Vạn nhất Ngả Vi Nhi không thành được, Giang Bác coi như đem chú ý đánh tới nàng và Ninh Manh trên thân đây. Cho nên, cho ăn điểm đồ ăn, phi, soát chút lễ vật lại đi thôi. Sau đó, ấn mở điện thoại di động dưới đáy lễ vật cột, chọn được tàng bảo đồ, cũng không có đi đưa vào con số, trực tiếp gửi đi tổ 11314 ra ngoài. Màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ X1314. 1314 cái tàng bảo đồ, giá trị 65-70 ngàn. Đối với hiện tại tài khoản bên trong hổ nha tệ có gần 30 triệu Giang Bác tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Tống Đoá Nhi đầu này, từ lần trước Giang Bác giúp nàng cầm xuống mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu vô địch về sau, Tống Đoá Nhi đề cử tư nguyên vẫn không thiếu, mỗi ngày treo ở trang đầu bắt mắt nhất vị trí. Thế nhưng là, người đỏ thị phi nhiều, Tống Đoá Nhi muốn an tâm trực tiếp, nhưng trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu đỏ mắt bệnh người. Theo Mạnh Nhất dẫn chương trình thi đấu về sau, nàng thì cảm nhận được rất nhiều người đối với mình ác ý. Phòng trực tiếp mặc danh kỳ diệu nhiều hơn rất nhiều mang tiết tấu người. Một mực cấm ngôn, một mực phong, nhưng những người này nhưng thật giống như có vô số đếm không hết tài khoản một dạng. Làm sao cấm ngôn đều cấm không dứt. Bất đắc dĩ, Tống Đoá Nhi chỉ có thể không thèm quan tâm. Đến mức lễ vật bảng danh sách không dễ nhìn chuyện này, nàng cũng không có cách, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có chủ động cầu qua lễ vật. Nàng cảm thấy có thể có như bây giờ đã rất tốt, tuy nhiên nàng cũng muốn đẹp mắt bảng danh sách. Nhưng dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống màu đen cúp như thế, có thể một lời không hợp thì mở soát, cho nên trước chó lấy đi. Tống Đoá Nhi cảm thấy mình chỉ là trực tiếp thời gian còn thiếu. Đợi nàng trực tiếp thời gian dài, chân chính bột sắt nhiều lên, thì hết thảy đều tốt. Giờ này khắc này Tống Đoá Nhi còn tại cùng khán giả nói chuyện phiếm. Nhưng là, cái kia tàng bảo đồ mang đến đặc hiệu hình ảnh, lại làm đến nàng ngẩn người. 1314 cái tàng bảo đồ. Ta không nhìn lầm đi. Cái này người nào soát? Màu đen ca à? Hoa, quả nhiên là ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.